Xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với lại buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục có mặt ở đây để cùng tiếp tục với mọi người kể tập 35 của câu chuyện kết hôn âm dương. Và chúng ta đã gần đi đến hồi kết rồi, vậy thì liệu xem những cái tập truyện gần cuối thì nó sẽ hé lộ ra những chuyện gì kế tiếp nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Kết hôn âm dương tập 34. Có, đây không phải tôi nói mà là Tiểu Bạch Lan nói. Còn bé ôm bắp đùi của tôi, rung lẩy bẩy, tựa hồ đã xem thấu tất cả các đám người tội nghiệt. Rừng Nhuận cùng mỉm cười nhìn nó, đôi mắt này không hổ là ma nhãn mạnh nhất âm giới. Phụ thân ngươi dựa vào nó trấn áp tất cả các linh âm giới. Hiện tại đến phiên ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tôi cúi đầu hỏi Tiểu La Bạch, là ai? Ngươi có thể chỉ cho ta nhìn không? Tiểu La Bạch vừa định đưa tay, Lâm Nhuận cùng liền nhìn hỏi, làm sao vậy? Tổ cô nãy nãy không nhìn ra được sao? Bà mẹ nó, xong rồi, đạo hạnh của tôi lại không cao. Tôi nhìn ra được cái quỷ gì đây? Ta đây là đang thử nghiệm đứa trẻ thôi. Ta đương nhiên nhất định có thể nhìn ra được. Tôi nói, vốn còn muốn mượn ma nhãn của Tiểu La Bạch, đục nước bèo cò. Hơi, nhưng xem ra Lâm Nhuận cũng nhìn ra tôi chầm chầm, để cho tôi không có cơ hội giở trò dối trá. Thế là tôi cũng chỉ phải tùy tiện một chỉ vào nữ quỷ không mặt kia nói, chính là nàng. Kia đã là nữ quỷ 7 năm trước, là sớm nhất một nhóm tội ác. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng hẳn là tăng cấp chứ. Lâm Nhuận cùng cười cười, quay đầu nói với Mỹ Linh, cầm canh mạnh bà đến. Mỹ Linh gật gật đầu, xoay người lại, đợi lúc nàng trở lại lần nữa. Trong tay chính là bưng 3 bát, ướp lạnh canh mạnh bà. 3 bát? Vì sao lại là 3 bát? Tôi có loại dự cảm bất thường. Mỹ Linh đem chén thứ nhất, canh mạnh bà thang bưng đến trước mặt quỷ nữ kia. Tôi không muốn. Ông chủ, không. Nữ quỷ không mặt, bịch một tiếng liền quỳ xuống, van cầu ngươi, không muốn đối với ta như vậy. Ta theo ngươi 7 năm qua, ròng rã 7 năm, coi như không có công lao, cũng là không có khổ lao. Van cầu ngươi, đừng để ta đem về con số 0. Mỹ Linh ôm nhu khuyên nhủ, uống đi. Ngươi bình thường không phải cũng là đau khổ, uống xong nó, ngươi hết thảy đều sẽ quy về số 0. Tội nghiệt sâu trong ngươi đều sẽ bị gột rửa sạch sẽ. Ngươi lại chỉ là một lần nữa làm người. Xem ra không phải cô ta rồi. Nữ quỷ không mặt khóc ròng nói, nhưng ta không còn sống nữa. Mỹ Linh ôm nhu nói, uống đi. Nữ quỷ không mặt giãy giụa. Cô ta nhìn chúng tôi một chút. Cô ta đã không có con mắt, nhưng quay đầu động tác tựa như là đang nhìn chúng tôi. Thế nhưng tất cả mọi người không mặt đều biểu tình. Ngay lập tức Lâm Nhuận cùng cũng không có một chút thương hại. Tôi rốt cuộc nhìn không được, không đành lòng nhìn Lâm Nhuận mà nói, thôi quên đi. Ngươi phí đi tâm tư lớn như vậy mà tạo ác, thật vất vả bồi dưỡng được tới một tâm hồn nghiệp chướng nặng nề, bây giờ lại muốn thưởng một bát canh mạnh bà than, vậy là ngươi vất vả chẳng phải uổng phí sao? Lâm Nhuận cùng khinh thường nói, đó không phải là điều tôi muốn cuối cùng, vậy ta tha rằng không cần. Vừa mới nói xong, Mỹ Linh đã bóp lấy cái cằm của nữ quỷ không mặt, dùng đao tải trên mặt cô ta rạch một đường, rót canh vào. Kia nữ quỷ chỉ là thống khổ một giây, liền hóa thành quang cầu linh hồn trắng noãn, người tội lỗi một thời, không còn tồn tại nữa. Không phải cô ta thật, tôi lo lắng. Mỹ Linh bưng tới 3 bát, ý chính là muốn tôi đoán 3 lần. Tôi căn bản không có loại nhãn lực kia, tôi làm sao đoán được đây? Nếu tôi đoán ai cũng đoán không đúng, vậy thì trên đời này chẳng phải là lại có hai hoặc là quỷ người sẽ phải biến mất sao? Tôi nghĩ lại, đám người này đều là nghiệp chướng nặng nề. Mạnh bà than có thể tẩy sạch linh hồn của bọn hắn. Trên đời này có thể thiếu một phần tội nghiệp là chuyện tốt. Tôi thẳng thắn liền tùy tiện chỉ 2 người. Thế nhưng, điểm không đúng, Lâm Nhuận cùng há không liền, hoài nghi tôi hay sao? Vạn năm trước, nắm giữ ký ức, phụ trách thanh tẩy tội nghiệp, lại nhìn không ra ai là kẻ nghiệp chướng nặng nề nhất. Đây càng không phải là đùa giỡn hay sao? Huống chi, Tiểu La Bạch cũng nhìn ra được, mà tôi còn nhìn không ra, có đạo lý nào mà như vậy? Hiện tại, tôi cảm giác Lâm Nhuận cũng đã bắt đầu hoài nghi tôi. Hắn nhìn tôi ánh mắt đã không còn giống như kẻ trung thành trước đó, mà trở nên rất lạnh lùng, giống như là rắn độc đang ngó chừng tôi vậy. Huyền Vũ thở dài một hơi, làm sao cô lại làm như vậy được? Uống canh mạnh bà than mà không có chuộc lại tội nghiệp, đời sau nhất định gặp báo ứng. Huyền Vũ thánh quân, vậy mà lại thương hại bọn hắn. Lâm Nhuận cùng đem đầu quay lại hướng Huyền Vũ. Huyền Vũ thở dài nói, ta và các ngươi không giống. Cho tới bây giờ, ta không muốn làm như vậy chút nào. Kìa, tôn, cô nãy nãy, người là có mềm lòng hay không? Lâm Nhuận cùng nhìn về phía tôi, hỏi, cái này, Bản tổ cô nãi nãi vốn chính là nữ thần mỹ lệ nhân tử. Ta nhớ được Diêm Quân đã từng như thế khi hình dung về Mạnh Bà, chỉ là vì tình mà tội phạm tội. Khục là tại ta gặp tình huống bất hạnh, cảm xúc kích động, liền đem nước Vong Xuyên dẫn tới nhân gian, còn nguyền rủa thế gian. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, khẳng định ta có ác độc như vậy rồi. Ta vốn chính là nữ thần thiện lương nhân từ. Lời này hắn tin không? Dù sao ta cũng không có nhìn thấy hai chữ tin tưởng này ở trong mắt Lâm Nhuận, cho nên nụ cười của tôi dần dần càng trở nên khổ sở. Kìa, tổ cô nãi nãi, lời người vừa nói là thật sao? Lâm Nhuận nghe được lá lý luận mắc cười đó, người đến tục cùng có nhìn ta ra không? Không có, ta bất đắc dĩ thừa nhận. Ta đã nói cho khoa cho ngươi, xá lợi bị La Hy cầm đi, ta tất cả tu vi đều bên trong xá lợi. Không có xá lợi, ta liền như là một phàm nhân, ta cái gì cũng không nhìn ra. Rừng Nhuận cũng nhẹ nhàng nói, tu vi có thể bị lấy đi, nhưng tầm mắt lại không có khả năng biến mất. Tổ cô nãi nãi, coi như là ngươi không có một thần lực trong người, nhưng ngươi dù sao gặp qua biển sâu rộng lớn, gặp qua địa ngục, cũng đã gặp qua phải linh hồn hoang mỹ trên cầu Nại Hà, cho nên ngươi làm sao có thể nhìn không ra được? Trừ phi trong lòng ta tim lơi rợp bộp, ngươi là giả trang. Lâm Nhuận tối sầm mặt lại, trở nên âm tàn vô cùng. Ta đã cảm thấy kỳ quái, tổ cô nãi nãi đều là người qua đời vạn năm trước, làm sao có thể còn sống đến bây giờ? Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giả trang tổ cô bà của ta? Đến cùng là ai phái ngươi đến giả dạng? Nói! Ta có tật giật mình, lập tức liền trở nên lấp ba lấp bắp. Ngươi, đứa cháu bất hiếu này, ngươi lại là lấy cái ngữ khí gì để nói chuyện với tổ cô bà của ngươi vậy? Ta chính là tổ cô nãi nãi của ngươi đó nha. Vương Bác có thể vì ta làm chứng, ngươi không nhận ra ta, ngươi cũng có thể nhận ra hắn chứ. Hắn là lão ô quy, rùa đen sống vạn năm, thật sự không giả được. Ngươi có thể gọi nó hiện chân thân cho ngươi xem. Huyền Vũ, chân thân không khả năng đi bộ. Ta tranh thủ thời gian kéo Huyền Vũ đến vì ta làm chứng. Có người giúp ta làm chứng, luôn có thể chứng minh ta là thật. Huyền Vũ thở dài một hơi. Nàng ta đúng là Mạnh Bà. Lâm Nhuận lạnh giọng nói, thời gian đã qua đi vạn năm, lòng người một năm liền có thể thay đổi, huống chi là vạn năm. Chỉ sợ Huyền Vũ Thánh Quân tâm đã sớm thay đổi, là vì ai đạt thành hiệp nghị làm ra một cái tên giả mạo như thế. Ngươi cho rằng có Huyền Vũ làm chứng, ta sẽ tin tưởng ngươi là Mạnh Bà sao? Huyền Vũ lạnh nhạt nói, ta chưa từng làm bộ. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Không có chứng cứ, ngươi muốn ta làm sao tin các ngươi? Lúc này Mỹ Linh đi về tới, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, còn lại hai bát canh này nên làm cái gì đây? Lâm Nhuận cùng nhìn lướt qua chúng tôi, 1, 2, 3, còn thiếu một bát đâu. Lâm Nhuận cùng nhìn ba người chúng tôi, thầm trầm cười. Huyền Vũ đánh một cái ngáp, uống thì uống, ta cũng muốn nếm thử xem con cháu Mạnh Bà tay nghề thế nào. Nói xong liền đưa tay đón chén Mạnh Bà than kia. Không được, Huyền Vũ chỉ sợ là có sức chiến đấu nhất trong chúng tôi. Mặc dù chưa thấy quá hắn xuất thủ, có thể là lên vạn năm, rùa đen đó xác định là đủ cứng. Nếu mà hắn đang xảy ra chuyện, vậy không có ai có thể giúp tôi bảo vệ Tiểu La Bạch. Hắn là có sức chiến đấu nhất trong ba chúng tôi không thể để cho hắn quy về con không được. Cho nên tôi đã tranh thủ thời gian đoạt lấy ở trước mặt của hắn, tay trái một cái bát, tay phải một cái bát, uống một ngụm hết sạch. Những cái quỷ kia uống xong, Mạnh Bà than đều là thống khổ dãy dụa một giây, sau đó liền chậm rãi biến sạch sẽ. Thống khổ dãy dụa một giây? Thống khổ sao? Không, tôi làm sao mà không có cảm giác chút mất trí đều không có vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy tình huống này cũng không tốt lắm. Trần nhà này cùng sang nhà này làm sao như vậy xoay vòng vòng như vậy? Một Lâm Nhuận ta còn không đánh lại, hắn làm sao còn biến ra hai? Không, là 1, 2, 3, 4, đếm không hết luôn. Cảm giác này thật kỳ quái, rất muốn ngủ. À, bịch, tôi đổ xuống. Tôi hốt hoảng tỉnh lại, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải đã nói là uống xong Mạnh Bà than sẽ mất trí nhớ sao? Vì cái gì mà tôi lại không có loại cảm giác này? Tên tôi là La Hy. Đúng, tôi gọi là La Hy. Tôi năm nay 22 tuổi. Không, tôi đem mình chôn 7 năm, vậy liền hẳn là 29 tuổi. Đúng, tôi 29 tuổi. Tôi có một cái quân phu gọi là đầu gỗ ngốc nghếch, còn có một con gái là Bảo Bối. Con gái Bảo Bối, tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy trong tay mình bưng một đứa trẻ nhỏ. Màu da con bé đen nhánh như than, tai nhọn, răng nanh, cái trán cao lên như gò núi. Đây không phải là Tiểu La Bạch của tôi vừa lúc sinh ra đời sao? Con bé không phải là đã 7 tuổi sao? Tại sao lại rút lại biến trở về nữa? Củ cải, tôi khẩn trương lung lay cái thân thể nhỏ mảnh mai này, nhưng mà lại không nghĩ tới